Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nên làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền đây? Lê Mạn vừa suy nghĩ vừa ăn, mãi đến khi ăn xong cũng không nghĩ ra cách nào. Thôi vậy, hiện tại tiền vẫn có thể trông đỡ được 2 lần chữa trị nữa, vẫn có thời gian suy nghĩ dần dần. Sau khi cơm nước xong, 3 người trở về nhà trọ, tìm tiểu nhị lấy một ít nước ấm để rửa mặt, rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Mạn và Tống Đại Sơn trả phòng, vội vàng lên xe lừa trở về thôn Đạo Nguyên. Về đến nhà, dọn dẹp một lượt từ trong ra ngoài nhà xong, Lê Mạn và Tống Đại Sơn cùng nhau sang nhà Triệu Thẩm mang gà con về. Triệu Thẩm đang nấu cơm, thấy Lê Mạn và Tống Đại Sơn trở lại, lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi han. Các con đã về rồi hả? Thế nào rồi? Chân của Đại Sơn có thể chữa được không? Lê Mạn gật đầu, có thể, đại phu nói tuy có vẻ khó chữa, nhưng vẫn có thể chữa được. Sau này cứ cách nửa tháng chúng ta liền đến y quán trong thành điều trị một lần. Triệu Thẩm nghe được tin tức này rất vui vẻ. Thế là tốt quá rồi, chân của Đại Sơn có thể chữa được. Vậy về sau cuộc sống của các con càng ngày càng tốt hơn. Lê Mạn cười gật đầu, sau đó hỏi, Thẩm, 2 ngày con vắng nhà có ai đến nhà tìm con trang điểm không? Triệu Thẩm lắc đầu, không có, ngày nào Thẩm cũng để ý, nhưng không thấy ai đến cả. Lê Mạn gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng. Bây giờ lượng làm ăn của nàng vẫn còn quá ít, có đôi khi mấy ngày liền cũng không có ai đến tìm nàng trang điểm. Tay nghề trang điểm của nàng thật sự không có đất để dùng, hiện tại còn phải chữa trị chân cho Tống Đại Sơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ không đủ tiền. Không được rồi, thực sự phải nghĩ cách rồi, nhất định phải tăng lượng làm ăn lên thôi. Lê Mạn miệt mài nghĩ cách, thế cho nên đến cơm ăn cũng không ngon, buổi tối cũng không ngủ nổi, cứ lăn qua lộn lại suốt. Tống Đại Sơn đưa một tay ôm lấy Lê Mạn vào trong ngực, cọ cọ cổ của nàng, tay cũng không thành thật luồn vào trong quần áo bắt lấy bầu N, G, Ự, C mềm mại V, uốt ve, vừa xoa vừa hỏi. Làm sao vậy? Sao khó chịu vậy? Đang suy nghĩ cái gì hả? Người đàn ông này lại động tình rồi. Lê Mạn lôi tay của hắn ra ngoài, nghiêm túc nói. Trong lúc chàng chữa trị chân, không cho phép làm chuyện này. Tống Đại Sơn lơ mơ, vội hỏi. Vì sao không cho? Chàng không nghe thấy đại phu nói sao? Chân không được dùng lực, nếu chàng muốn thương kia nhanh khỏi, thì không thể làm chuyện này. Tống Đại Sơn ấm ức bày tỏ. Làm việc này cũng không ảnh hưởng đến chân. Chân của ta không sao cả. Vẫn có thể. Lê Mạn trợn trừng mắt. Ai nói không ảnh hưởng đến chân? Chàng dám nói không ảnh hưởng đến chân. Rõ ràng lúc làm chuyện đó, nửa người dưới của hắn dùng lực nhiều nhất, không cần chân. Vậy làm chuyện đó như thế nào? Đại phu nói không được dùng sức quá mạnh. Tuy nàng không biết như vậy có tính là không dùng sức quá mạnh không, nhưng hiện tại trong lúc chữa trị, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Tống Đại Sơn thấy Lê Mạn vẫn kiên trì, ủ rũ vùi đầu cọ đến cọ lui trước N, G, Ự, C Lê Mạn, làm nũng giống như đứa trẻ. Nếu là bình thường chắc chắn Lê Mạn sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại là thời gian đặc biệt, không thể dung túng hắn. Lê Mạn dằn lòng, đẩy đầu của hắn ra. Làm nũng cũng vô dụng, nói không được là không được. Tống Đại Sơn khẽ phát ra tiếng hừ, giống như một con cún bị chủ nhân vứt bỏ. Lê Mạn giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn nhịn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một lát sau, lúc Lê Mạn cho rằng Tống Đại Sơn đã ngủ đi rồi, thì Tống Đại Sơn ở bên kia lại dán lại, ôm Lê Mạn vào trong ngực, chân cũng đè lên chân Lê Mạn, ôm chặt Lê Mạn vào trong lồng N, G, Ự, C mình, sau đó vùi mặt vào cổ Lê Mạn, nhẹ nhàng nói. Ta không làm gì cả, chỉ ôm nàng ngủ có được không? Khóe miệng Lê Mạn cong lên, đưa tay lên sờ sờ đầu của hắn. Ngầm đồng ý cho hành động bám người này. Một lát sau, tiếng hít thở đều đều của Tống Đại Sơn truyền tới, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ rồi. Lê Mạn cười cười, nàng lại không ngủ được, trong đầu không tự giác mà nghĩ xem làm thế nào để tăng thêm lượng làm ăn. Hiện tại chỉ dựa vào trang điểm cho tân nương trong 8 thôn cũng không đủ, còn chưa chắc các tân nương đều tìm nàng trang điểm, cho dù là các tân nương đều đến tìm nàng, lượng làm ăn cũng không đủ. Dù sao đâu có tân nương tử xuất giá hàng ngày được. Cách chương.